Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 18. Sắt thép phòng tuyến. Làm Asensio tải trên hợp đồng ký chính mình tên thời điểm. Kim Tiger mặt mỉm cười vỗ vỗ hắn bả vai. Marco, hoan nghênh đi vào MU. Người sẽ trở thành cái thứ hai Scone. Đa tạ huấn luyện viên đối ta thưởng thức. Ta nhất định mau chóng trưởng thành là ngài dưới tay nhân vật số 1. Asensio 10 phần có lễ phép mà nói rằng, được. Kim Tiger gật gật đầu. Người tốt nhất nghỉ ngơi a. Tháng 7 phần gặp. Nhìn lấy Asensio quay người rời đi bóng người, Kim Tiger 10 phần cảm khái. Tương lai Real siêu sao, kỹ thuật xuất chúng, tầm mắt khoáng đạt, khống chế bóng năng lực mạnh, hơn nữa thường xuyên có thể tại cảnh tượng hoành tráng vào bóng. Hậu thế là tương lai Real Madrid cùng Tây Ban Nha quốc gia đội đều 10 phần trọng yếu mấu chốt. Tiên sinh, không nghĩ tới bị chính mình chỉ dùng 100 vạn euro liền ký tới rồi. Thật sự là quá may mắn. Asensio thành công chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí là 100 vạn. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 4.220 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Mua người. Tiếp tục, một cái linh khí bắn ra bốn phía giữa trận cầu thủ. Tới tay, Kim Tiger lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn ngâm nga bài hát ra rồi câu lạc bộ cửa. Tâm huyết dâng trào thuận tay mua xuống một phần Tây Ban Nha báo thể thao. Hắn mặc dù không hiểu Tây Ban Nha ngữ, nhưng là Tây Ban Nha ngữ cũng là tiếng Anh ngữ hệ. Cho nên có chút từ đơn hắn vẫn là nhận biết. Woodward lựa chọn một nhà khách sạn 5 sao. Sau đó mấy cái người đón xe tiến về khách sạn, làm vào ở. Mấy cái người tại gian phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Ban đêm, Woodward đi sát vách gọi Kim Tiger ăn cơm chiều. Hắn nhìn thấy Kim Tiger chính tại nhìn qua ngoài cửa sổ sững sờ. Thế nào Tiger, có phải hay không có chút không muốn rời đi cái này Tây Ban Nha đảo nhỏ rồi? Woodward cười nói. Kim Tiger xoay người lại, đem tờ báo trong tay đưa cho Woodward. Ngươi xem một chút đầu này tin tức. Woodward không hiểu cầm qua báo chí, nhìn về phía bóng đá bản khối, chỉ gặp ngay phía trên vị trí rõ ràng nhất một đầu tin tức chính là Real Madrid tốn hao 30 triệu euro, ký xuống Malaga giữa trận cầu thủ Isco. Woodward giật mình nói, Isco, hắn chính là người nhìn chúng cái kia người sao? Kim Tiger một mặt cười khổ, chúng ta vẫn là tới chậm. Nguyên lai Kim Tiger lúc này mới đến Tây Ban Nha bên trong một cái mục tiêu, chính là Isco. Tại Kim Tiger nhìn chúng những này chuyển nhượng mục tiêu bên trong, ngoại trừ Lewandowski bên ngoài, Isco hiện tại tiếng tăm xem như lớn nhất. Vị này Valencia thanh huấn hệ thống bồi dưỡng ra được người trẻ tuổi. Tại 2011 năm chuyển nhượng quê quán đội bóng Malaga. Khiến cho người giật mình là, tại năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải bên trong, Isco thế mà thần kỳ dẫn đầu chi này nhỏ đội bóng giết vào La Liga trước 4, vọt vào Champions League thi đấu vòng tròn, mà tại vừa mới qua đi năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải, Isco lại dẫn đầu đội bóng vị liệt La Liga hạng 6. Sát nhập vào UEFA Europa League, như thế biểu hiện xuất sắc, đã khiến cho rất nhiều nhà giàu đội bóng chú ý. Kim Tiger lúc đầu cho là mình có thể nhanh chân đến trước, vượt lên trước ký Isco, thế nhưng là không nghĩ tới Real Madrid nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thế mà hành động cấp tốc, vượt lên trước ký xuống Isco, cái này khiến Kim Tiger bất ngờ. Nhìn thấy Kim Tiger biểu tình thất vọng, Woodward an ủi hắn nói, cái này cầu thủ mặc dù không tệ, nhưng là 30 triệu giá trị con người vậy cao hơn một chút. Coi như ngươi vượt lên trước mua hắn, như vậy ngươi danh sách người phía sau nhưng là không còn tiền mua rồi. Kim Tiger nghĩ nghĩ, xác thực như thế, hắn tâm tình cũng liền hơi chút khá hơn một chút. Út út, ban đêm người tốt nhất an bài một trận biển tươi tiệc an ủi ta thụ thương tâm linh. Không có vấn đề, út út miệng đầy đáp ứng. Mặc dù mục tiêu bị người đoạt đi, nhưng là trải qua chuyện này, út út đối Kim Tiger lập tức nhìn với con mắt khác. Lúc trước hắn đối Kim Tiger liệt kê cầu thủ trẻ danh sách một mực cầm nghi vấn thái độ. Cảm thấy những người này đều là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Kim Tiger nhìn chúng người. Đồng thời thế mà bị La Liga nhà giàu Real Madrid trước giờ cướp được rồi trong tay. Cái này khiến út út đối Kim Tiger ánh mắt bỗng cảm giác bội phục. Ngày thứ hai, Kim Tiger lúc đầu muốn hướng Tây Nam phương hướng ngồi thuyền đi Malaga. Thế nhưng là bởi vì Isco bị Real ký xuống, cho nên hắn cũng không có đi Malaga cần thiết. Bọn họ lâm thời cải biến lộ tuyến, ngồi lên phà một đường hướng Bắc, tiến về Tây Ban Nha thứ hai thành phố lớn Barcelona. Trước khi đến Barcelona trên đường, út út hưng phấn mà hỏi Kim Tiger. Chúng ta lần này đi Barcelona, ngươi là chuẩn bị ký Messi sao? Nghe được út út câu nói này, Kim Tiger tức giận mà trả lời một câu. Chỉ cần ngươi có thể cho ta đầy đủ chuyển nhượng phí, ta liền ký Messi. Út út dùng sức mà dao động đầu. Vẫn là thôi đi, lấy Messi hiện tại trạng thái, 100 triệu euro đều không đủ ký hắn. Kim Tiger nghe lời này, không được 10 phần cảm khái. Ở đời sau thời điểm, ưu tú cầu thủ giá trị bản thân đã hơn 100 triệu. Hắn còn nhớ rõ Neymar chuyển nhượng đi Paris Saint-Germain thời điểm, giá trị bản thân lại đã đạt tới 2,2 ức euro. Kim Tiger nhìn lấy tàu thủy bên ngoài sóng biếc nhộn nhạo mặt biển. Hắn mỉm cười, ta mặc dù không mua Messi, nhưng là ta chuẩn bị mua xuống một cái tương lai có thể bảo vệ tốt Messi người. Đến rồi, Barcelona về sau, Kim Tiger cùng út út ngựa không dừng vó mà đuổi chạy người Tây Ban Nha câu lạc bộ. Trực tiếp theo câu lạc bộ trao đổi chuyển nhượng công việc. Lần này bọn họ 10 phần dứt khoát lưu loát, dùng thanh toán tiền giải ước phương thức trực tiếp ký xuống Kim Tiger nhìn chúng cầu thủ Eric Bailly, 300 vạn euro chuyển nhượng phí, đạt được rồi MU tương lai người thứ hai phòng thủ hậu phương hạch tâm. Kim Tiger vừa lòng thỏa ý, Alonso, Van Dijk, Bailly, Kimmich. Cái này 4 cái người tối thiểu có thể chèo chống MU tương lai 10 năm phòng thủ hậu phương. Một đầu sắt thép phòng tuyến đúc thành hoàn tất. Bailly thành công chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí là 300 vạn. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 39-20 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Bởi vì có rồi Isco giáo huấn, Kim Tiger không còn dám trì hoãn. Hắn từ Barcelona trực tiếp chạy tới nước Pháp, bởi vì nơi đó có hắn chuẩn bị ký 6 tên cầu thủ. Đến rồi nước Pháp về sau, Kim Tiger trực tiếp đuổi chạy nước Pháp Bắc Bộ thành thành phố Boulogne. Trên đường, Kim Tiger theo út út nói chuyện phiếm. Ad, ngươi đoán danh sách này phía trên, cái nào người là ta coi trọng nhất? Út út không hề nghĩ ngợi. Đương nhiên là Lewandowski rồi. Vì cái gì? Bởi vì hắn giá trị con người cao nhất a. S, ha ha, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Út út cười nói, để cho ta đoán một cái. Trước ngươi đã từng nói, thủ môn vị trí cần muốn dự bị, Ferdinand cùng Vidic cần muốn người thay thế, hậu vệ biên cũng cần bổ sung. Nhưng là ta cảm thấy những cái kia vị trí đều không phải là nhất nóng này. Việc cấp bách vẫn là giữa trận vị trí. Ta đoán đúng hay không? Kim Tiger gật gật đầu. Không sai. Hiện tại MU vấn đề lớn nhất không phải phòng thủ hậu phương cùng tuyến tiền đạo, mà là giữa trận. Từ khi Roy Keane giải nghệ về sau, MU vẫn không có một cái nào cường đại năng lực phòng ngự mạnh giữa trận bình chướng. Cho nên tại đây mấy cái trận đấu mùa giải bên trong, lấy chúng ta cường đại tiên phong tổ hợp cùng vững chắc hậu phương Định Hải Thần nhằm vào. Mặc dù đủ để chinh phục Premier League, nhưng là theo mấy cái khác thi đấu vòng tròn nhà giàu cường đội so với đến. Còn là có chút chênh lệch, cho nên ta lần này đến Bologna, chính là định để MU sống lưng nhô lên đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.